Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Kasihi và tin đồn đầu tư vào Onaki Sa-ân sự thật hay chỉ là tin vịt? Sau khi những tin đồn đầu tiên về tập đoàn Kasihi bất ngờ xuất hiện tại Nhật Bản, GT Kasihi Group quan tâm đến bộ phim sắp sụp đổ Onaki Sa-ân, giới điện ảnh rộ lên nhiều đồn đoán. Cứ như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, đoàn làm phim Onaki Sa-ân, vốn đang ở bờ vực phá sản, đột ngột đưa ra tuyên bố chính thức. GT chính thức, đoàn làm phim Onaki Sa-ân đã giải quyết xong vấn đề tài chính, tập trung toàn lực vào sản xuất. Bộ phim Onaki Sa-ân trước đây chẳng khác nào một chiến trường hỗn loạn với đủ loại tranh cãi. Truyền thông và dư luận đều tin rằng bộ phim này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí, nội bộ đoàn phim cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây, Onaki Sa-ân đã sống lại. Tin tức này khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Không chỉ là một số tiền nhỏ mà con số đầu tư đã vượt quá 100 tỷ, thậm chí gần 200 tỷ won. Chưa kể đến việc trước đó Onaki Sa-ân bị vây quanh bởi vô số tin đồn tiêu cực, khiến danh tiếng của bộ phim rơi xuống tận đáy. Thế mà chỉ trong một đêm, mọi vấn đề tài chính lại được giải quyết. GT, lý do Onaki Sa-ân vực dậy dù đã mất 70, nguồn vốn đầu tư quá nhanh. Thường thì những trường hợp như Onaki Sa-ân trong ngành điện ảnh cũng không hiếm. Nhưng khi giải quyết vấn đề tài chính, mọi thứ luôn cần thời gian. Phải có một quá trình. Thế nhưng, Onaki Sa-ân lại xoay chuyển tình thế quá đột ngột. Và với một con số lên tới 200 tỷ won, điều này khiến báo chí Nhật Bản vừa đưa tin vừa không khỏi thắc mắc. GT, liệu có thật là Onaki Sa-ân đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề tài chính? GT, không biết nữa, nhưng mà với cái tình trạng dư luận nát bét thế này, liệu họ có dám tuyên bố chính thức nếu đó là lời nói dối? Sớm muộn gì cũng bị bóc mẽ thôi. GT, cũng đúng, nhưng mà lạ thật đấy. Mới chỉ cách đây không lâu họ còn mất hơn một nửa số tiền đầu tư, vậy mà giờ lại kiếm được khoản tài chính khổng lồ trong chớp mắt. Cả dự án này lên tới hơn 100 tỷ cơ mà. GT, nghe đầu có khi còn gần 200 tỷ. Rõ ràng trước đó chẳng có nhà đầu tư nào dám rót tiền vào một dự án đang xuống dốc như thế này. Và rồi, GT, này, nhìn cái này đi. Có tin đồn rằng chính tập đoàn Kasihi đã rót tiền cứu Onaki Sa-ân. GT, hả, cái gì cơ? GT, tôi cũng không rõ nữa. Một tin đồn quá sức vô lý, nhưng lại là tin đồn có trọng lượng. Thêm vào đó, nó xuất hiện gần như cùng một thời điểm với những thông tin khác. GT, tập đoàn Kasihi đứng sau vụ giải cứu Onaki Sa-ân. Nguồn tin từ đâu? Điều kỳ lạ là, trước nay Onaki Sa-ân và tập đoàn Kasihi chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào. Nếu có chút manh mối nào đó, người ta hẳn đã đào bới ra rồi. Nhưng lần này hoàn toàn không có gì. Điều đó có nghĩa là, khả năng tin đồn này chỉ là một trò bịa đặt gần như chắc chắn. Nhưng dù thế nào, báo chí Nhật Bản vẫn cứ đăng tin. Tập đoàn Kasihi thuộc top 10 tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Với một món ăn ngon như thế nên rồi, làm sao họ có thể bỏ lỡ cơ hội khai thác? GT, tập đoàn Kasihi lấn sân vào ngành công nghiệp văn hóa thông qua Onaki Sa-ân. Và cứ thế, tin đồn về tập đoàn Kasihi và Onaki Sa-ân bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Cái tên Hideki, chủ tịch tập đoàn Kasihi cũng dần xuất hiện trong các bài báo. GT, chủ tịch Hideki ra lệnh thanh toán toàn bộ khoản đầu tư cho Onaki Sa-ân. Tin đồn bùng nổ, truyền thông trao đảo, trang tin tức xã hội và giải trí tràn ngập những bài báo với nội dung tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không chỉ có truyền thông, cả giới diễn viên và những người có liên quan trong ngành giải trí Nhật Bản cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. GT, cậu có tin chuyện Kasihi Group đầu tư vào Onaki Sa-ân không? Họ đâu có hứng thú gì với ngành công nghiệp văn hóa đâu. GT, tôi cũng nghĩ đây chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi. Có khi là chiêu trò của một tập đoàn khác để gây chiến tranh quyền lực. GT, đúng là đang làm phim mà giờ cảm giác như phim đang thành hiện thực luôn ấy. Nhưng nếu chuyện này là thật thì Onaki Sa-ân đúng là trúng lớn rồi còn gì. GT, EHH, có khi nào là thật không nhỉ? Càng ngày, tin đồn càng lan rộng. Dư luận về Onaki Sa-ân dần có chuyển biến. Nhưng đương nhiên, tập đoàn Kasihi vẫn giữ im lặng tuyệt đối, không để lộ bất kỳ thông tin nào. Tin đồn vô căn cứ, nhưng tập đoàn Kasihi vẫn giữ im lặng. Dường như ai đó đang cố gắng thổi phồng tin đồn này lên một cách vô hạn. Ngày 22, tại phim trường tình yêu đóng băng trong khi Nakisa Eun vẫn đang làm dậy sóng truyền thông Nhật Bản từ ngày 21 đến hôm nay, Kang Woo-jin đang bận rộn quay ngày thứ hai của bộ phim tình yêu đóng băng. Action, nếu cảnh quay hôm qua xoay quanh những hiểu lầm do sự gián đoạn giao tiếp, thì hôm nay, nhân vật nam chính Song Tae-hyung bắt đầu mở lòng hơn và dần hiểu được người hàng xóm kỳ lạ của mình. Anh nhận ra người này bị khiếm thanh và dần quan tâm đờ ến ngôn ngữ ký hiệu. Đồng thời, anh cũng nhận ra những thiếu sót của bản thân. Cast, ok, rất tốt. Tất nhiên, cảnh quay giữa Kang Woo-jin và Jung Jang-hwan diễn ra vô cùng mượt mà. Diễn xuất và ngôn ngữ ký hiệu của Woo-jin không có gì phải chỉnh sửa. Và nhờ đó, Jung Jang-hwan cũng có thể thể hiện hết khả năng của mình. Vào buổi chiều, cast, ok, tuyệt lắm. Khi gần hoàn thành phần quay của Kang Woo-jin, có thay đổi đạo cụ, nghỉ 10 phút nhé. Đạo diễn trường quay thông báo thời gian nghỉ cho toàn bộ ekip. Ngay lập tức, các nhân viên kỹ thuật chạy vào, Jung Jang-hwan tranh thủ kiểm tra lại kịch bản, còn Kang Woo-jin sửa lại lớp trang điểm của mình. Quan sát tất cả, đạo diễn trường quay chậm rãi ngồi xuống bên cạnh biên kịch Lee Woo-seon và mỉm cười. Bây giờ thì tôi đã hiểu lời đó có ý nghĩa gì rồi. Biên kịch Lee Woo-seon đã đến phim trường khoảng 2 tiếng trước đó. Có vẻ như cô ấy đang theo dõi toàn bộ diễn xuất của Kang Woo-jin. Nghe vậy, cô nhấp một ngụm nước rồi nghiêng đầu hỏi. Ý anh là gì? Đạo diễn trường quay hướng ánh mắt về phía Kang Woo-jin đang diễn xuất. Tôi có quen với đạo diễn Song. Vài tuần trước tôi có gọi điện chúc mừng về dự án Ho Yang. Và ông ấy nói thế này, một khi máy quay bắt đầu chạy, sẽ rất tiếc nếu phải cắt cảnh của Kang Woo-jin. Móc lửng chấm, ý là muốn xem diễn xuất của cậu ấy nhiều hơn. Chính xác, nghe vậy, biên kịch Lee Woo-seon cũng mỉm cười nhẹ. Vậy nên anh cứ thay đổi góc quay và đạo cụ để quay lại nhiều lần, dù không hề có âm. Cảnh quay lỗi, đúng không, cũng một phần vì tham vọng, nhưng thực sự là cần thiết. Mà thật sự rất kỳ lạ, mặc dù mỗi lần quay đều có chút biến hóa, nhưng phong độ của cậu ấy vẫn ổn định một cách đáng kinh ngạc. Diễn xuất về nhân vật khuyết tật khó như vậy mà trông lại tự nhiên đến mức đáng sợ. Đây đâu phải dạng diễn xuất dễ dàng gì. Tôi dám cá rằng khi bộ phim của chúng ta phát sóng, cứ nhắc đến vai diễn nhân vật khiếm khuyết thì cái tên Kang Woo-jin sẽ được nhắc đến đầu tiên. Biên kịch Lee Woo-seon hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới quay có 2 ngày mà đã để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy sao? Đúng là đáng kinh ngạc, có lẽ vì thế mà cả trong nước lẫn Nhật Bản đều có nhiều ông lớn để mắt đến cậu ấy. À, tôi có đọc tin về Nakisa Eun bên Nhật, đột nhiên có một tập đoàn lớn nhảy vào đầu tư đúng không? Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ. Tôi nhớ tập đoàn Kasihi chưa bao giờ có hứng thú với ngành giải trí. Có lẽ chỉ là tin đồn thổi thôi, trông có vẻ hơi vô lý. Dù tin có thật hay không, thì việc họ đã giải quyết xong vấn đề đầu tư là sự thật, vậy là đủ rồi. Trong khi đó, Kang Woo-jin vừa sửa lại lớp trang điểm xong. Sượt, anh quay lại chỗ nghỉ cách khu vực quay phim một chút để lấy nước uống. Jung Soo-hwan nhanh chóng đưa cho anh một chai nước lạnh. Anh uống đi, em đã làm lạnh sẵn rồi đấy. Cảm ơn, Kang Woo-jin nhẹ giọng đáp, rồi chậm rãi uống nước, nhưng trong đầu lại đang rối tung lên. Tập đoàn Kasihi Group chưa bao giờ nghe đến cái tên này, nhưng dù sao thì cũng chỉ là tin vịt thôi đúng không? Báo chí Nhật Bản cũng chẳng kém gì Hàn Quốc về khoản tin lá cải. Anh cũng đã nghe về tin tức liên quan đến Nakisa Eun. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu. Một bộ phim sắp sụp đổ, bỗng nhiên được cứu vãn bởi một tập đoàn tài phiệt khổng lồ của Nhật Bản, vốn không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án. Cả Nhật Bản đang xôn xao về chuyện này. Sự xuất hiện của Kasihi Group vào thời điểm này thật quá đột ngột, hơn nữa lại chẳng có bất cứ bằng chứng hay thông tin xác thực nào. Dù Woo-jin cho rằng tất cả chỉ là tin vịt, hay là đạo diễn Kyo thực sự có mối liên hệ với giới tài phiệt bên đó. Nhờ vậy nên mới đạt đến đẳng cấp S, anh vẫn để ngỏ khả năng này. Dù sao thì, chuyện quan trọng là vấn đề đầu tư đã được giải quyết. Một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 150 tỷ won, đủ khiến Woo-jin phải tròn mắt ngạc nhiên. Lúc đó, anh Woo-in, Jang Soo-hwan đưa điện thoại cho Kang Woo-jin. Anh có muốn kiểm tra điện thoại không? Điện thoại của anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ hôm qua. từ các tin nhắn KakaoTalk, SMS đến cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều liên quan đến Naki Saang. Vì vậy, Kang Woo-jin chỉ lướt qua điện thoại với vẻ mặt bình thản. Ngay lúc này, điện thoại rung lên, người gọi đến xuất hiện ngay trên màn hình. Đạo diễn Kiyotaro đang ở Nhật Bản. Đây là lần liên lạc đầu tiên kể từ sau vụ đầu tư. Ngay lập tức, Kang Woo-jin điều chỉnh giọng nói một chút rồi nhận cuộc gọi. Vâng, thưa đạo diễn. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của đạo diễn Kiyotaro vang lên bằng tiếng Nhật. Khác hẳn mọi khi, ông ta nghe có vẻ vô cùng phấn khích. Woo-jin, tôi nghĩ cậu cũng biết rồi, nhưng tôi muốn trực tiếp nói với cậu. Mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Vâng, may quá, đúng vậy, thực sự rất may mắn. Nhưng mà, Kang Woo-jin định hỏi về tập đoàn Kasihi nhưng rồi dừng lại. Liệu có cần thiết phải hỏi sâu về những chuyện nội bộ này không? Quan trọng là mọi chuyện đã được giải quyết. Ngay lúc đó, sau một khoảng im lặng ngắn, đạo diễn Kiyotaro lại lên tiếng. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm. Hả, ý ông ta là sao? Tôi có quan tâm gì đâu. À, chắc ông ấy chỉ muốn nói là tôi đã lo lắng cho đoàn phim. Khi Woo-jin còn đang nghiêng đầu khó hiểu, Kiyotaro tiếp tục. Nhờ có cậu, chúng tôi thậm chí còn có thể mở rộng quy mô sản xuất hơn cả trước khi sự cố xảy ra. Khoản đầu tư đã tăng lên đáng kể. Không, nhưng tại sao lại là nhờ tôi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Woo-jin thấy có gì đó rất kỳ lạ. Anh định hỏi lại thì. Đạo diễn, à, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Cả hai đều bận rộn. Khi lịch trình Naki Saang được xác định, tôi sẽ thông báo qua công ty. Chúng ta sẽ gặp lại trong buổi đọc kịch bản sắp tới. Tôi hiểu rồi, vậy nhé, gặp lại sau. Tốt, cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Kang Woo-jin hạ điện thoại xuống chậm rãi, khẽ nhíu mày. Có gì đó rất quen thuộc. Cảm giác như mình đang bị cuốn vào một chuyện gì đó rất lớn. Nhưng rồi anh gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục giữ gương mặt vô cảm. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Trong lúc đó, các diễn viên xung quanh đang bàn tán khi thấy Woo-jin quay trở lại phim trường. Cậu đọc báo chưa? Người ta cứ nói Naki Saang sẽ sụp đổ. Vậy mà giờ lại được giải quyết rồi. À, đúng rồi. Tôi cũng đọc thấy tin nói về việc khoản đầu tư đã được xử lý. Ồ, thật sao? Vậy nghĩa là phim vẫn tiếp tục sản xuất à? May quá. Không ai bàn tán theo hướng tiêu cực, mà ngược lại, họ đang lan truyền một tin tốt lành. Vậy là sắp tới Woo-jin sẽ sang Nhật nhỉ? Trước đó anh ấy phải quay đảo mất tích đã chứ? Ôi trời, lịch trình dày đặc thật đấy. Trước đó chẳng phải anh ấy cũng vừa hoàn thành Nam Sa Chin sao? Sao anh ấy có thể trông khỏe khoắn thế nhỉ? Nếu là tôi chắc đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng mà, có ai nghe nói gì về tập đoàn Kasihi chưa? Người ta bảo chính một gia đình tài phiệt Nhật Bản đã tài trợ cho Naki Saang đấy. Ôi dèo, chuyện đó ai cũng biết là tin đồn vớ vẩn mà. Nhưng mà, thời điểm xuất hiện tin đồn cũng kỳ lạ thật đấy. Vấn đề bắt đầu trở nên ngày càng khó hiểu. Tôi nhớ đã từng đọc một bình luận như thế. Bình luận gì? Có tin đồn nói rằng Woo-jin có liên quan đến một gia đình tài phiệt. À, tôi cũng thấy rồi. Hình như bảo anh ấy là con trai của một chaebol thì phải. Nhưng chẳng phải chỉ là tin nhảm thôi sao? Nhưng nếu xét về thời điểm thì không phải Kasihi Group có chút liên quan sao? Vậy chẳng lẽ tin đồn về việc là anh ấy có anh em sinh đôi cũng là thật sao? À, chuyện đó thì vô lý quá rồi. Dù có vô số hiểu lầm và suy đoán lan truyền, đoàn phim Tình Yêu Đóng Băng vẫn tiếp tục quay mà không gặp trở ngại gì. Cát, ok, Woo-jin, vất vả rồi nhé. Cuộc hành trình quay phim kéo dài 2 ngày của Kang Woo-jin cuối cùng cũng kết thúc. Anh đã làm tốt lắm, Woo-jin, mong là chúng ta sẽ có dịp hợp tác lần nữa trong tương lai. Vâng, cảm ơn biên kịch, PD cũng vất vả rồi ạ. Mãi đến tối, mọi thứ mới hoàn toàn kết thúc. Ngày tiếp theo ngày 23, ngay sau khi cảnh quay cuối cùng của Tình Yêu Đóng Băng hoàn tất, bộ phim Ma Dược Thương đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh từ tuần trước. Đang bước vào giai đoạn quảng bá cao điểm, GT, Jin Chae-jun của Ma Dược Thương xuất hiện trên show giải trí. Vào khoảng trưa ngày 23, trailer thứ 3 của Ma Dược Thương chính thức được công bố. Dù phần lớn nội dung của đoạn trailer dài khoảng 1 phút này không khác nhiều so với 2 trailer trước, nhưng có một thay đổi quan trọng ở cuối. Ở phần cuối cùng, GT khởi chiếu chính thức thứ 4, ngày 28 tháng 10. Ngày công chiếu chính thức đã được xác nhận. Điều thú vị là, vào cùng buổi chiều hôm đó, ngày phát hành của Nam Sát Thân cũng được công bố. GT, Nam Sát Thân, trailer chính thức, bao gồm cảnh chưa phát hành. Netflix Korea đoạn video này không chỉ chứa các cảnh phim chưa từng được tiết lộ trước đó, mà còn có một phần nhỏ của bản OST song ca giữa Kang Woo-jin và Hoa Jin. Và ở phần kết thúc, GT lên sóng chính thức thứ hai, ngày 19 tháng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày ra mắt đã được ấn định, Nam Sát Thân sẽ ra mắt vào ngày 19, trong khi Ma Dược Thương sẽ khởi chiếu vào ngày 28, cách nhau khoảng một tuần. Ngày 25 tháng 10, đầu giờ chiều, một chiếc van lớn đang lướt nhanh trên đường cao tốc. Bên trong xe, một diễn viên nổi tiếng đang chăm chú đọc kịch bản. Lật trang, người đàn ông có mái tóc ngắn phù hợp với vai diễn. Đó chính là Ryu Jung Min. Kịch bản anh đang đọc chính là Đảo Mất Tích, và điểm đến của chiếc xe là trường quay siêu lớn tại Baeo. Tại sao ư? GT, Starpick, Ryu Jung Min, Kang Woo-jin, Ha Yu-ja. Dàn diễn viên chính của Đảo Mất Tích chính thức khai máy hôm nay cùng đạo diễn Kwon Ki-taek. Bởi vì hôm nay là ngày khai máy chính thức của Đảo Mất Tích. Cách chương.